Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 964, viện quân. Thoát ly chiến trường, hạm đội kéo dài khoảng cách, toàn hỏa lực chuẩn bị. Phát hiện chiến trường dị động, Hốt Mộc không chút do dự hạ lệnh. Đối phương hiện tại là chuẩn bị chính diện dùng hỏa lực áp chế. Bọn họ cũng không sợ đối phương. Càng là đến tình huống như thế, càng nói rõ đối phương đối với bọn họ bó tay toàn tập. Ở hỏa lực lên, mặc dù đối phương là thần cấp văn minh, bọn họ cũng không sợ. Không có rãnh hủy diệt vũ khí cùng chùm sáng hủy diệt vũ khí. Ở cầu vòng không gian can thiệp khu, bọn họ cùng đối phương ở hỏa lực ăn ảnh kém không có mấy. So đấu chính là ai đạn dược càng sung túc, phòng thủ càng thêm tinh chuẩn mà thôi. Minh Nguyệt Lưu Hoa liếc mắt nhìn số liệu. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn họ tổn thất 100 vạn cao cấp người máy chiến tranh. Còn có 3 vạn tên chiến binh, bao quát 5000 danh thiếp khách chiến binh tiến vào đối phương khu phòng thủ thích khách chiến. Binh, 10 không còn 1, bị một cái tên không kinh chuyện thế lực chiếm cứ ưu thế. Đối với nàng mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chiến binh cùng người máy chiến tranh rút về. Ở chiến hạm bên người vũ trụ tụ tập đợi mệnh. Minh Nguyệt Lưu Hoa liếc nhìn đối phương tình hình. Hỏa lực đều toàn bộ kích hoạt. Lại dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Thu dọn tâm tình sau, Minh Nguyệt Lưu Hoa tầng tầng vỗ vào trước người mình nút bấm lên. Nổ súng. Phi thuyền vô số đàn khẩu sáng lên. Kể cả laser vũ khí cũng phát ra u quang chuẩn bị. Đàn khẩu trở thành kinh khủng nhất ngọn lửa. Cuồn cuộn không ngừng phản vật chất đàn phóng ra. Ở radar dò xét bên trong, vô số phản vật chất nằm ở kích hoạt trạng thái. Như giọt mưa giống như hướng Hốt Mộc chiến bộ hạm đội qua. Không ngừng gia tốc, không có hoa hòe hoa sói. Một khi rơi vào loại này hủy diệt trong công kích, không có cơ khí có thể may mắn thoát khỏi. Chống đỡ loại này hỏa lực công kích, cần lượng lớn phản vật chất làm nguồn năng lượng chống đỡ. Như thế đỉnh cấp văn minh cũng không tiêu hao nổi. Hốt Mộc lần thứ nhất nhìn thấy quy mô lớn như vậy công kích, nhưng bình tĩnh tự nhiên. Loại này khổng lồ công kích đối với phòng thủ hỏa lực không đủ hạm đội mà nói là ác mộng. Đối với nắm giữ đồng dạng hỏa lực hạm đội mà nói, đây chính là gia tốc tiêu hao, tốc chiến tốc thắng. Nhìn ai trước tiên dây dưa đến chết ai vấn đề. Đối phương trải qua cùng Sử Long văn minh tiêu hao, hiện tại là lần thứ 2 tiêu hao, mà bọn họ đội ngũ hoàn chỉnh, căn bản không sợ đối phương tiêu hao. Chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu, cùng thần cấp văn minh tiêu hao chiến, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nổ súng, Hốt Mộc bàn tay tầng tầng đặt tại trong tay nút màu đỏ lên. Ngọn lửa ở trong vũ trụ nổ tung. Không hề có một tiếng động, chiến trường càng lộ vẻ ngột ngạt khủng bố. Radar biểu hiện, đầy vũ trụ phản vật chất vũ khí. Tâm lý kháng ép năng lực không qua ải. Ở loại này khủng bố hoàn cảnh dưới, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò. Thậm chí khả năng tan vỡ. Muốn bắt đầu rồi. Nhìn thấy song phương phản vật chất đàn tiếp cận. Hết thảy chiến binh trong lòng xẹt qua câu nói này. Hốt Mộc nhìn trong chọc tình cảnh. Ở Lam huấn luyện viên chiến thuật dạy học bên trong, đã từng đem thần cấp văn minh chiến pháp ưu thế đều nghiên cứu đến mức rất thấu triệt. Lam huấn luyện viên vừa bắt đầu mục tiêu liền rất rõ ràng. Kẻ thù của bọn họ là mấy nhà thần cấp văn minh. Liên quan với thần cấp văn minh kinh điển chiến tranh chiến pháp, chiến thuật cùng với xuất sắc tướng tinh, bọn họ đều tiến hành thâm nhập tình báo thu thập cùng nghiên cứu. Hiện tại chính là giao thủ thời điểm. Cái thứ nhất chùm sáng lên. Tiếp theo, thứ hai, cái thứ ba, thứ tư vô số chùm sáng ở trong vũ trụ sáng lên. Nhanh chóng bành trướng đến mặt trăng to nhỏ. Ánh sáng bao phủ vũ trụ. Không gian phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt ra gợn sóng. Không nghe được tiếng nổ mạnh. Trong vũ trụ tĩnh mịch đến ngột ngạt. Chỉ có trong phi thuyền thời khắc vang cảnh báo ở bên tai thời khắc vang vọng. Cho tĩnh mịch bầu không khí tăng thêm mấy phần căng thẳng. Chí năng vũ khí, mỗi một viên phản vật chất viên đạn đều sẽ tự động tàu tuần tra. chống đối hướng hạm đội mà đến công kích. Một khi xuất hiện cá lọt lưới, chiến hạm laser sẽ lập tức bắn ra, làm nổ bay đến phản vật chất đàn. Phản vật chất dập tắt ánh sáng, đem vũ trụ bọc phẩm chất màu sặc sỡ. Xa hoa, người ngoài cuộc nhìn thấy chính là mỹ cảnh. Chỉ có thiết thân trong đó, mới biết càng là mỹ lệ đồ vật càng là nguy hiểm. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Không muốn yêu quý đạn dược. Đem kho đạn phản vật chất đàn toàn bộ xóa sạch kiểu phóng ra. Đi mẹ kiếp thần cấp văn minh. Đều cho ta mạnh mẽ đánh. Thần cấp văn minh chiến bộ cũng chẳng có gì ghê gớm. Như thế sẽ chết. Như thế bị chúng ta làm đánh tơi bời lùi lại. Chiến hạm hạm trưởng chính đang kênh đoàn đội bên. Trong tiếp sức, hiện tại chính đang thời khắc quan trọng nhất. Từ vừa nãy đối chiến bên trong, bọn họ bước đầu cảm nhận được thần cấp văn minh thực lực. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng. Thật vất vả từ Lam huấn luyện viên trong tay bắt được cuộc chiến đấu này. Vì lẽ đó hộ mộc chiến bộ trên dưới, đều đối với cuộc chiến đấu này đều có áp lực. Vừa nãy giao thủ sau, áp lực nhỏ một điểm, nhưng nội tâm đều ở thấp thỏm, bị không khí chiến trường cùng áp lực song trọng kích thích. Hiện tại mỗi cái chiến binh, cũng giống như một con sói như thế. Ánh mắt hung tàn, trong vũ trụ, vô số quả cầu lửa, so với ngày lễ pháo hoa còn dày đặc, đột nhiên nổ tung. Phi thuyền còi báo động càng chói tai, hỏa lực toàn mở dưới, số lượng kinh người phản vật chất đạn dược đang bị tiêu hao. Phòng bị sơ hở, xuất hiện cá lọt lưới đạn dược, rơi vào chiến hạm hoặc thiên cơ vũ khí bên trong, liền sẽ biến thành một đám lửa đoàn bọc, không hề có một tiếng động nổ tung khiến người ngột ngạt đến cực điểm. Trong vũ trụ đợi mệnh chiến binh thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập, mà bên trong chiến hạm, còi báo động kéo căng mỗi một tên chiến binh thần kinh. Đạn dược đang không ngừng bị tiêu hao, gia tốc tiêu hao, song phương cũng giống như dốc vốn giống như, đem phản vật chất đàn đưa vào chiến trường, cuồng bạo phóng xạ tàn phá, dường như vô hình ảo thuật tay, đem trôi nổi ở trong vũ trụ phi thuyền mảnh vỡ cùng chiến giáp mảnh vỡ hóa thành hư vô. Chiến giáp cùng chiến hạm đều dựa vào năng lượng thuẫn chống đối bạo ngược mà đến năng lượng cao phóng xạ hạt. Phản vật chất đàn không hề xinh đẹp lao vào nhau. Vũ trụ rơi vào một mảnh trắng xóa. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 11 phút. Song phương hỏa lực bắn nhau duy trì 15 phút. Mãi đến tận hộ mộc chiến bộ này mới chiến hạm đàn khẩu ngọn lửa biến mất. Minh thể văn minh bên kia công kích nhưng không có dừng lại. Hộ mộc chiến bộ phía trước nhất hạm trường, biểu hiện đại biến, đối phương đạn dược so với bọn họ sung túc, bọn họ không có hỏa lực đạn dược đi chặn lại đối phương đạn dược. 26 phút, 27 phút sau 30 phút, minh thể văn minh chiến hạm đàn khẩu ngọn lửa biến mất. Vô số phản vật chất đàn hướng bọn họ mãnh liệt mà tới. Không nên hốt hoảng, hết thảy laser toàn mở. Đem phản vật chất đạn đạo đều cho ta chặn lại. Hốt mộc lập tức hạ lệnh. Minh thể văn minh cùng Sử Long trường thành chiến bộ chiến đấu. Nhường bọn họ tiêu hao bộ phận hỏa lực. Không nghĩ tới hiện đang tiêu hao thời chiến. Đạn dược lại còn là so với bọn họ nhiều. Không hổ là thần cấp văn minh chiến bộ. Bọn họ hộ mộc chiến bộ. Lẫn nhau đối với đối phương minh thể văn minh mà nói. Vẫn kém hơn nửa bậc. Nếu như đối phương là không tiêu hao toàn hỏa lực tình hình, khủng sợ sự tổn thất của bọn họ cùng áp lực sẽ càng to lớn hơn. Ánh lửa tan hết, toàn hỏa lực đấu tuyên bố kết thúc, vũ trụ chiến tràng lần thứ hai trở nên hắc ám tĩnh mịch. Toàn hỏa lực bắn nhau đánh ra phản vật chất đàn bạo phát phóng xạ năng lượng. Đầy đủ đem 10 cái hệ hành tinh hóa thành đất khô cằn luyện ngục. Minh Nguyệt Lưu Hoa nhìn thấy truyền về số liệu. Sắc mặt âm trầm như nước, đang tiêu hao chiến bên trong, bọn họ tổn thất hơn 60 chiếc chiến hạm, mà đối phương tổn thất hơn 80 chiếc, bọn họ so với đối phương nhiều 5 phút đồng hồ hỏa lực, mà thành quả chỉ nhiều như vậy một điểm, nàng phi thường không hài lòng, nàng dẫn dắt không phải Minh A chiến bộ hạm đội, nhưng ở Minh thể văn minh bên trong, vẫn như cũ là chiến bộ tinh nhuệ, như thế nào đi nữa nói. Bọn họ cũng là thần cấp văn minh, lại cùng một cái bừa bãi vô danh chiến bộ đánh ngang tay. Tuy rằng thành quả nhiều một chút, nhưng ở Minh Nguyệt Lưu Hoa xem ra, chính là hòa nhau, toàn thể chuẩn bị, giết cho ta. Minh Nguyệt Lưu Hoa âm thanh cực kỳ căm tức, đạn dược tiêu hao hết tất, nhớ kỹ là tập đâm lê đao thời khắc. Nàng không tin, này chi bừa bãi vô danh chiến bộ, ở cận chiến đấu thời điểm, còn có thể chiến thắng bọn họ thần cấp văn minh chiến bộ. Ha ha ha ha ha, các anh em, nhìn thấy không? Thần cấp văn minh cũng không phải không thể chiến thắng. Một tên trước bộ hạm trường, nhìn thấy đối phương tổn thất chiến hạm số lượng, cuồng cười ra tiếng, ở kênh đoàn đội lên, hết thảy chiến binh đều có thể nghe được. Hốt Mộc sắc mặt nụ cười cũng chậm chậm xuất hiện, cực kỳ vui sướng, hộ mộc chiến bộ là hắn tỉ mỉ thành lập mà đến. Trải qua một đống lớn tàn khốc huấn luyện, mới có ngày hôm nay quy mô. Từ một nhánh nho nhỏ hộ vệ đoàn, đến bây giờ có thể đối kháng chính diện thần cấp văn minh chiến bộ hạm đội. Hắn làm chiến bộ người sáng lập, không kích động là không thể. Tất cả những thứ này đều là đang nằm mơ, ngăn chặn trong lòng kinh hỉ. Hốt Mộc đem sự chú ý thả lại trong cuộc chiến. Hiện tại đến chiến tranh kích thích nhất bộ phận, tập đâm lê đao, quy mô lớn sát thương đạn dược tiêu hao hết. Tập đâm lê đao không thể tránh được. Ai xét ở lưỡi lê bên trong thắng lợi, ai liền bắt cuộc chiến tranh này thắng lợi. Các anh em, chúng ta chiến thắng thần cấp văn minh cơ hội tới. Giết, giết, kênh đoàn đội bên trong, tràn ngập sát khí tiếng hô, gây nên mỗi một cái chiến binh trong lòng nhiệt huyết. Đánh giáp lá cà, nguyên thủy nhất va chạm ở bên trong chiến trường, vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Hai chi chiến bộ nhanh chóng chiến đấu cùng nhau. Hiện ở tình trạng của bọn họ, đều không giống làm cho đối phương rời đi. Bọn họ lẫn nhau đều có viện quân, chỉ là xem ai viện quân tới trước đến mà thôi. Minh thể làm sao bên kia là Minh Thường xuất lĩnh Minh A chiến bộ hạt nhân tinh nhuệ. Minh Nguyệt Lưu Hoa đối với Minh A chiến bộ có bất bại tín ngưỡng. Chỉ cần Minh Thường đến, đối phương đều chạy không được. Mà hành quân kiến tập đoàn, là Hắc Ưng côn bằng chiến bộ trận đầu. Đồng dạng, Hốt Mộc đối với côn bằng chiến bộ cũng có lòng tin. Côn bằng chiến bộ huấn luyện cùng bọn họ giống như đúc. Muốn đi tiểu vũ trụ hoang tinh tay không đối chiến chủng tộc hoặc là dã thú. Gần người cách đấu vẫn là trinh cái kia lãnh khốc huấn luyện viên dạy. Ngoài ra còn muốn luyện phối hợp. Toàn thể chiến đấu tố chất chưa chắc sẽ bại bởi minh thể văn minh. Toàn hỏa lực bắn nhau là đạn dược cuồng hoan. Bây giờ thiếp thân tập đâm lê đao, đem khốc liệt tự viết đến càng thêm sâu sắc. Không bao lâu, một đạo tin tức truyền đến, Hốt Mộc cùng Minh Nguyệt Lưu Hoa trên mặt đều lộ ra nụ cười. Viện quân của bọn họ đã đến không gian quấy dày khu ở ngoài, chính đang tiến vào cầu vòng chiến trường. Côn bằng chiến bộ cùng Minh A chiến bộ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.